Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 223 của truyện Phong Thủy Sư Thiên Tài Thần Côn của tác giả Phượng Kim. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những diễn biến rất là hấp dẫn của chuyện ngay sau đây. Nhớ like, share, đăng ký kênh và để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện đấy nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Khi Lực Tử nói cô phải tăng tu vi lên, cô lập tức nghĩ tới Côn Lôn. Cô cực kỳ muốn đến Côn Lôn chỉ trong tích tắc. Nhưng trước khi lên đường, cô còn một số việc cần phải xử lý. Hà Tử gọi điện cho trường đại học quốc gia xin nghỉ dài hạn với lý do muốn ra nước ngoài khảo sát. Trường đại học quốc gia hoàn toàn chấp thuận yêu cầu xin nghỉ của cô. Khoan nói đến chuyện bây giờ Hạ Thược là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Từ. Cho dù không phải thì cô cũng có khối tài sản kếch xù từ tập đoàn Hoa Hạ. Cô không học đại học cũng chẳng sao ấy chứ. Đối với trường đại học quốc gia, Hạ Thược đến làm sinh viên đã là tấm biển chiêu bài lớn nhất của trường rồi. Sau khi nhận được sự đồng ý từ trường, Hạ Thược gọi điện cho các sinh viên, cho các viên đại tướng như là Trần Mãn Quán, Tôn Trường Đức, Emily, Lưu Bản Vượng ở Hồng Kông. Có lẽ thủ đô sẽ có biến trong 3 tháng cô không có ở đây. Vì đã liệu trước, cô muốn dàn xếp trước để phòng ngừa. Nhưng ngay khi Hạ Thược gọi điện thoại cho 4 người, cô nhận được một tin từ Tôn Trường Đức. Bên câu lạc bộ Yamato đã mua xong vật liệu, cô chuẩn bị đi Nhật Bản đi chứ? Hạ Thược nghe vậy, ngừng một lát nói. Thôi, hoãn đi. Hả? Hoãn á? Tôn Trường Đức sửng sốt. Sau đó Hạ Thược nói là muốn đích thân đàm phán với người trong gia tộc Miyato. Trước đó nói thế mà. Các nhân viên cao tầng như là họ còn cười cợt, nói lúc này đây người nhà Miyato gặp xui rồi. Thế mà vật liệu cũng là cô bảo chuẩn bị, sao bây giờ lại bỏ rời? Đã xảy ra chuyện gì ư? Đúng thế, hoãn đi. Về mánh khóe buôn bán, không cần tôi dạy chứ. Tôn Trường Đức nhận ra giọng điệu Hạ Thược đang rất nghiêm túc, có vẻ tâm trạng cô không tốt. Hiếm khi nào cô như thế. Ông lập tức cười nói, cái đó không cần chủ tịch dạy đâu. Tôi mà không biết cả một chuyện còn con như thế, sao có mặt mũi mà đứng ở vị trí này? Nhưng chủ tịch muốn hoãn trong bao lâu vậy? 3 tháng. Tôn Trường Đức ngây ra một lúc lâu rồi nói, bây giờ không chỉ các công ty Nhật Bản mà cả những nhóm đấu giá từ các nước khác đều đang qua lại với câu lạc bộ Yamato. 3 tuần lễ thì hoãn được, chứ 3 tháng thì tôi e là chúng ta không làm được vậy. Câu lạc bộ Yamato cũng chưa chắc có thể hoãn lâu như thế. Ông cứ đưa ra yêu cầu hoãn đi, tôi sẽ có cách làm cho câu lạc bộ Yamato đồng ý. Thôi được rồi. Tôn Trường Đức chỉ có thể nghe theo thôi. Sau khi tập đoàn được thành lập đến nay, chủ tịch chưa bao giờ đưa ra quyết định sai lầm nào. Cô nói như vậy thì ông tin tưởng cô. Nhưng chủ tịch à, có chuyện gì ư? Không có gì đâu, công ty không có chuyện gì hết. Chỉ là chuyện riêng của tôi thôi. Xưa này Hạ Thược chưa bao giờ vì chuyện cá nhân mà làm chậm sự phát triển của tập đoàn. Bản thân là người cầm lái tập đoàn, cô làm đúng trách nhiệm của mình. Nửa năm trước cô hoãn cả chuyện đính hôn, mà bây giờ cô lại nói vì việc tư. Tôn Trường Đức thực sự kinh ngạc. Anh ta biết nếu không phải chuyện gì quá bất đắc dĩ, Hạ Thược sẽ không nói thế đâu. Nhưng đến khi biết được chuyện gì thì đúng là thực sự hoảng hốt. Cái gì cơ? Tướng Từ Thiên Dận, anh ấy không sao chứ? Nghiêm trọng lắm không? Hạ Thược không đề cập đến chuyện đấu pháp, chỉ nói Từ Thiên Dận bị thầy phong thủy của kẻ địch tính kế, đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Tôi sẽ không để anh ấy xảy ra chuyện đâu. Sắp tới tôi sẽ đến Côn Lôn. Trong 3 tháng tới hẳn là tập đoàn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng việc gì cần thiết tôi sẽ sắp xếp trước. Có lẽ đây là giai đoạn khó khăn nhất của tập đoàn kể từ khi thành lập tới nay. Tôi không có ở đây, xin nhờ mọi người vậy. Chủ tịch yên tâm đi. Tôi còn, tập đoàn còn. Nếu công ty gặp chuyện không may, chủ tịch trở về, tôi đâu có mặt mũi nào để gặp cô chứ. Tôn Trường Đức nói với giọng đầy nghiêm túc. Hạ Tư gật đầu. Cấp dưới thân tín như vậy, đầy kinh nghiệm, đều do một tay cô dẫn dắt. Nếu ngay cả họ, cô cũng không đặt lòng tin tưởng, thì đúng là không còn ai để cô tin nữa rồi. Yên tâm đi, về mặt phong thủy các anh không cần lo lắng đâu. Tôi đi nhưng còn sư môn ở đây. Có việc gì cứ tìm sư phụ tôi. Tôi sẽ nhờ ông ấy giúp đỡ. Các anh phải đề phòng đối thủ buôn bán và người trong giới chính trị. Sau khi tôi đi, nếu không ngoài dự đoán, thủ đô có biến lớn, khả năng hoạt động của tập đoàn cũng gặp phiền toái lớn đấy. Nói đến vấn đề này, Tôn Trường Đức không lo lắng như khi không biết rõ tình hình vừa rồi. Cô yên tâm đi, nhiều năm qua vòng xã hội của cô lớn thế nào, tập đoàn chúng ta có danh tiếng, tầm ảnh hưởng trong nước ra sao, không phải bọn chúng muốn bóp kiểu gì là bóp được. Hơn nữa, chẳng phải còn có ông cụ họ Từ. Tóm lại 3 tháng tới, giao tập đoàn cho mọi người, tuyệt đối không được chủ quan, coi khinh đối thủ đấy. Hạ Thược dặn vậy cũng không nói gì thơ nữa. Những chuyện trong giới chính trị, lỡ mai có biến thật thì chưa chắc ông cụ đã giải quyết được. Dù sao ông ấy cũng lớn tuổi, hơn nữa có rất nhiều việc không thể quyết định chỉ dựa vào lời nói một mình ông ấy. Xã hội trong giới kinh doanh phần lớn đều chỉ là hoa rể trên gấm. Lúc đó có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hay không thì chưa thể đoán trước được. Đúng là cô có vài người bạn tri kỷ có thể nhờ giúp đỡ đấy, nhưng cô không định để họ tham gia cùng. Vì lâu rồi cô không bày cục, lần này cô đi, giữ lại một thế cục ở thủ đô vậy. Cô đặt điện thoại xuống, sau đó gọi lại một cuộc đến Nhật Bản. Cô đã gọi cho người đứng đầu dòng họ Tsuchi Mikado. Thời điểm này, nếu Hạ Thược muốn làm ảnh hưởng quyết định của gia tộc Miyato thì phải tìm một người có tầm. Và không nghi ngờ gì, ông cụ nhà Tsuchi Mikado là một lựa chọn vô cùng tốt. Tuy nhiên lần trước, cô đã yêu cầu nhà Tsuchi Mikado xóa đi ảnh hưởng về danh tiếng tại Nhật Bản của tập đoàn Hoa Hạ. Hai bên xem như thanh toán xong. Lúc đoàn sứ giả Nhật Bản tới chơi, Hạ Thược lại gài Tsuchi Mikado, Yenshiki và Hidekazu một phen. Chắc hẳn sau khi hai người về nước, người muốn tạo dựng mối quan hệ với quan viên trong giới chính trị như Yenshiki sẽ chịu chút ảnh hưởng. Có khả năng danh dự của dòng họ Tsuchi Mikado sẽ bị đả kích đôi phần. Giờ cô gọi điện thoại, có lẽ lão ta sẽ không dễ dàng đồng ý. Nhưng Hạ Thược không cho đối phương cơ hội từ chối. Thưa ông, mặc dù chuyện lần trước gây ảnh hưởng tới danh dự của nhà Tsuchi Mikado, nhưng không muốn qua lại với người trong giới chính trị cũng là mong muốn của ông. Tuy tôi hơi quá đáng, nhưng cũng xem như không hoàn toàn có lỗi với ông. Chuyện lần này, nếu ông không chịu giúp tôi nợ ông một mối ân tình. Sau này ông hay gia tộc Tsuchi Mikado có yêu cầu gì, tôi sẽ đều đồng ý. Vấn đề ai là người thừa kế gia tộc Tsuchi Mikado luôn làm lão ta đau đầu. Hạ Thược tin rằng mối ân tình của cô vẫn có sức hấp dẫn với một ông lão coi trọng gia tộc như lão ta. Quả nhiên bên kia im lặng hồi lâu, truyền đến giọng nói giả cỗi. Thôi được, hy vọng đại sư Hạ Thược nhớ hứa hẹn của mình. Hạ Thược cảm ơn rồi cúp máy. Bên kia, lão ta cầm điện thoại một lúc rồi đặt xuống. Chợt có tiếng gõ cửa truyền đến. Ông nội, ông gọi con ạ? Lão ta sửng sốt, quay đầu thấy Hidekazu đứng ở ngoài cửa. Ông vẫn nở nụ cười như thường ngày. Ừ, con vào đi. Ta có mấy lời muốn nói với con. Dạ. Hidekazu ngoan ngoãn vào trong. Dường như không phát hiện hành động vừa đặt điện thoại xuống của ông nội mình. Anh ta cụp mắt xuống, trong mắt có tia sáng lóe lên. Hạ Thược lúc này đứng trên hành lang, đứng im thực lâu, rồi tìm số điện thoại của sư phụ Đường Tông Bá. Sư huynh gặp chuyện không may, đó là một đả kích với sư phụ. Ông ấy luôn xem sư huynh là con trai. Cô vẫn không biết nên nói với ông thế nào đây. Như lượng tử muốn đến Hồng Kông bảo vệ sư huynh, sư phụ cần đi cùng nữa. Nhưng cô chưa nhấn nút gọi thì màn hình điện thoại của Hạ Thược sáng lên. Cô cúi đầu nhìn thì là cuộc gọi của Đường Tông Bá. Giọng của ông cụ nghe rất trầm. Hạ Thược à, ta không gọi được cho sư huynh con, nó gặp chuyện rồi à? Hạ Thược im lặng. Đường Tông Bá không nghe thấy cô trả lời, giọng càng thêm trầm hơn. Ngoài ra có cả sự lo lắng. Có chuyện gì con nói đi chứ. Sáng nay sư phụ vừa dậy thấy bất an, xếp bàn ra bói. Thấy quẻ tượng của sư huynh con rất loạn, ta gọi điện thoại nhắc nhở nó. Nhưng giờ ta lại có cảm giác hồ lô ngọc của nó bị chấn động nguyên khí. Xảy ra chuyện gì à? Vâng, sư phụ à, là lỗi của con. Hạ Thược cụp mắt xuống, giọng khàn khàn kể lại chuyện vừa rồi. Nghe xong, Đường Tông Bá ở đầu dây bên kia im lặng thực lâu, giọng cũng hơi run run. Thôi thôi, con đừng tự trách bản thân nữa. Trong mạng của sư huynh con có kiếp nạn này cũng không phải do con. Nó cũng không tránh khỏi. Sư phụ trở lại thủ đô ngay đây. Con không đợi sư phụ được, chiều nay con phải đi rồi. Sư phụ à, ngài đến đây con có một việc cầu xin sư phụ. Ông nội con làm phiền sư phụ vậy. Hạ Thược ủ rũ nói, đáng ra cô nên nói một tiếng cho ông nội biết, nhưng ông ấy lớn tuổi rồi, nếu ông ấy biết tin nhất định muốn đến thăm sư huynh. Bộ dáng đó của sư huynh, ông nội Từ sẽ không chịu nổi. Hạ Thược thực sự không muốn tình trạng sư huynh chưa ổn mà ông ấy bị bệnh, đến lúc đó cô sợ cô không an tâm để đi. Mai sư phụ đã biết ông nội Từ vài thập niên, có sư phụ ở đây có thể nhờ sư phụ. Hạ Thược được Đường Tông Bá nuôi lớn từ tấm bé, trong đầu cô nghĩ gì, làm sao Đường Tông Bá không biết đây? Nếu là trước đây, thế nào ông ấy cũng phải hù cô một phen, ai bảo cô cứ ra mấy chuyện khó nhằn cho ông ấy. Nhưng giờ là chuyện hệ trọng, ai cũng không có tâm trạng để mà vui đùa. Biết Hạ Thược muốn đi núi Côn Lôn, có lẽ hôm nay hai thầy trò không có cơ hội gặp nhau, Đường Tông Bá đành dặn dò qua điện thoại. Con đi núi Côn Lôn phải mang đầy đủ đồ dùng, sức khỏe con tốt từ nhỏ, tu vi bây giờ cũng không cần ngại cái lạnh trên núi, nhưng không chủ quan được đâu. Muốn tu vi tăng tiến, điều cốt yếu phải tịnh tâm. Nếu lòng không yên tĩnh thì không những không thể lĩnh ngộ kịp trong 3 tháng, có khả năng làm hại ngược lại mình. Sư thúc Trương Trung Tiên của con ở đây, có sư thúc con đi cùng với con, sư phụ cũng yên tâm đôi chút. Nhớ kỹ đấy, đừng bận tâm về thời hạn 3 tháng, có thể đột phá được hay không thì con cũng phải về. Sư phụ nhất định sẽ bảo vệ sư huynh của con. Có khó khăn gì, ba thầy trò chúng ta cùng nhau vượt qua. Nói đến đây, giọng nói ông có chút nghẹn ngào. Cả đời ông ấy không có con, cho nên luôn xem hai đứa bé này là con ruột của mình. Người thì hay trưng cái mặt lạnh, nói những lời lạnh lùng, nhưng thực ra coi trọng tình cảm hơn bất cứ ai. Người suốt ngày tính toán còn con, lúc ở trên núi, ngày nào cũng làm ông tức giận đến mức râu dựng ngược lên. Hai đứa bé này vào lúc cùng nhau đón năm mới trên núi, ông ấy đã nhìn ra tình kiếp của thiên giận ứng trên người bé Thược. Lúc đó ông ấy nghĩ rằng thiên phú hai đứa đều cao, tu vi ở đó có thể vượt qua được. Không ngờ ngày này vẫn đến. Đây là kiếp nạn của cả hai người, nhưng sao không phải kiếp nạn của ông ấy chứ? Ông ấy sống hơn nửa đời người, không sợ chết. Cho dù liều cái mạng già này, ông ấy muốn bảo vệ đệ tử của mình. Chẳng qua ông ấy không thể nói ra những lời này. Nói thì cô bé càng lo lắng hơn. Con đừng lo lắng về vấn đề an toàn của ba mẹ con. Ta mang họ cùng đi Hồng Kông, nói dẫn họ đi du lịch. Những việc này cứ giao cho sư phụ. Con chỉ cần yên tâm mà đi, không cần bận lòng với ai hết. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Hạ Thược dạ một tiếng, lúc cúp điện thoại mắt cô ửng hồng. Cô không nói cho sư phụ rằng cô không định mang theo Trương Trung Tiên đi cùng. Cô không mang bất cứ ai đi cùng hết. Và lúc này bất kỳ một ai ở bên cạnh sư huynh đều trở thành lực lượng bảo vệ anh. Cô không muốn mang ai đi, nhưng có người muốn đi cùng với cô. Lúc Hạ Thược nói chuyện điện thoại xong đi xuống dưới tầng, những người ở dưới đó cũng đã thương lượng xong. Ba người Trương Trung Tiên, Hải Như, Ôn Diệp muốn đi cùng Hạ Thược đến núi Côn Lôn, ngay cả Y Ni cũng đòi đi theo. Hạ Thược lắc đầu, tôi đi một mình là được, những người đi theo tôi chưa chắc giúp được tôi. Ở lại thì chắc chắn giúp được sư huynh. Nhất định là... Sư thúc à? Lần này ngoài Đường Tông Bá, Huyền Môn chỉ còn Trương Trung Tiên có tu vi cao. Cô nhất quyết không muốn dẫn ông ấy đi núi Côn Lôn cùng. Không được không được, con đừng có cậy mạnh. Đến đó xảy ra chuyện gì ai cũng không nói trước được. Mệnh cách của con, quẻ bói cũng không ra được, cát hay hung. Không mang theo vài người, làm sao bọn ta yên tâm được chứ? Làm sao con biết những người này không giúp được con? Nói vậy không chính xác đâu. Nói tóm lại, chuyện này con không thể tự quyết định như vậy được. Trương Trung Tiên khoát tay phản đối, không chịu nhượng bộ. Ôn Diệp không chịu, thiếu niên đi đến trước mặt Hạ Thược, ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt ai thấy cũng đau lòng. Giọng nói trầm trầm khàn khàn như đang gào thét. Lần trước sư phụ con cũng nói đi một mình, không cho ai đi theo. Cuối cùng, người không về nữa đấy. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong phòng khách rơi vào im lặng, không ai lên tiếng. Mỗi người đều đang nhìn phía Hạ Thược. Y Ni đứng dậy. Sao mà cậu biết bọn tôi đi theo không giúp được cậu? Cho dù không giúp được cậu, núi Côn Lôn cũng có lợi cho tu vi của bọn tôi. Cậu không cho bọn tôi đi, tôi và Ôn Diệp tự đi với nhau, không làm vật nặng của cậu đâu. Hải Như nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sư thúc à, dù sao hai người bọn họ chưa lớn lắm, mặc dù tu vi tôi còn thấp, nhưng dầu gì cũng có tuổi. Trên đường đi sư thúc cần gì trong sinh hoạt, tôi có thể chăm sóc mà. Hạ Thược nhìn bốn người, im lặng một lúc rồi nói. Được rồi, Ôn Diệp Yên đi với tôi. Hoặc là hai người này, hoặc là không một ai hết. Bình thường tính tình Hạ Thược khá hiền hòa, nhưng một khi cô quyết định chuyện gì thì rất khó thay đổi. Cô nói như vậy thì chính là quyết định cuối cùng. Trong khi Trương Trung Tiên Hải Như vô cùng sốt ruột, Hạ Thược lên tiếng. Con đi tu luyện chứ không phải đi du lịch đâu, không cần mang theo người đi chăm lo cho mình. Hai người đi theo là đủ rồi. Có Dận Long Lân và Đại Hoàng, có cả tháp Kim Ngọc Linh Lung do Đại Sư Lượng Tử tặng. Tu vi của con mà nói, nếu như gặp chuyện không may thì dù nhiều người đi theo cũng vô dụng thôi. Hạ Thược quyết định mang Ôn Diệp theo vì nghĩ đến tấm lòng chân thành của cậu bé này, không đành lòng để cậu ấy ở lại chịu đựng sự đau khổ của việc chờ đợi như năm đó. Và lại Y Ni nói đúng, linh khí trên núi Côn Lôn rất giúp ích cho tu vi của họ. Trong chuyến đi này, nếu họ đi theo cô dốc lòng tu luyện, chắc chắn sẽ được lợi rất nhiều. Về phần Y Ni, ban đầu ý Hạ Thược là muốn cô ấy ở lại thủ đô sắp tới cô đi, lỡ thủ đô cô biến thì cô cần cô ấy phối hợp với bạn bè của cô. Nhưng nghĩ lại, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Y Ni không phải đối thủ của bọn Tiêu Dịch. Cô ấy căm thù Tiêu Dịch đến tận xương tủy, bình thường làm việc lại hay nóng nảy bộc chộp, sợ không thành việc ngược lại hại mình, chẳng thà mang cô ấy theo vậy. Mọi chuyện được quyết định, Hạ Thược lập tức gọi trợ lý đặt vé máy bay chiều nay, rồi bảo Ôn Diệp Y Ni đi xếp hành lý. Còn Hạ Thược lên lầu vào phòng. Cánh cửa đóng lại, ngăn cách âm thanh truyền đến từ nhà dưới. Trong phòng, gió thổi qua rèm cửa sổ, làm nổi bật lên sự yên tĩnh. Tử Thiên Giận nằm trên giường, trông như đang ngủ. Còn nhớ năm đó anh không ngủ trên giường, mặc dù có cô ở bên, nhưng ban đêm cô vừa nhúc nhích một cái anh liền tỉnh. Bây giờ anh im lặng nằm như thế, ngay cả khi cô vào cửa phòng rồi ngó xuống bên mép giường, anh cũng không tỉnh lại. Hạ Thược thích ngắm nhìn khuôn mặt anh khi anh ngủ. Lúc anh ngủ, vẻ lạnh lùng sắc bén hoàn toàn biến mất. Cô thích nhìn dáng vẻ yên tâm ngủ của anh, thậm chí muốn thời gian anh được thoải mái, an tường nhiều hơn một ít, nhiều hơn một ít. Nhưng bây giờ anh ngủ sâu và lâu như thế này, cô không thấy được sự bình yên trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh nhuốm đầy sắc xanh đen, cô đưa tay sờ mới có thể cảm nhận ngũ quan lập thể của anh. Hạ Thược ngồi bên giường, cúi đầu vuốt ve gò má Tử Thiên Giận, giọng nói khẽ khàng như làn gió thổi vào cửa sổ. Mọi người đều nghĩ em nên khóc một trận, nhưng em không khóc đâu, khóc là điểm xấu mà. Không ai đáp lại, trong phòng im lặng chỉ có tiếng gió. Hạ Thược vuốt ve bờ môi Tử Thiên Giận, cảm nhận hơi thở mỏng manh dưới bụi anh. Em phải đi rồi. Có phải anh cũng sẽ thấy em sẽ có rất nhiều điều muốn nói với anh đúng không? Em có đấy, nhưng em không muốn nói vào bây giờ. Chờ em trở về, em nói với anh nhé. Hạ Thược cúi người xuống, một nụ hôn lên trán người đàn ông. Thực lâu sau cô mới đứng dậy. Cô cầm tay anh, làm dấu hứa hẹn với anh. Nên anh phải nhớ, em có chuyện chưa nói với anh, sẽ không cho anh đi đâu. Anh nhất định phải đợi em về. Anh nói anh không gạt em, nhưng anh đã từng nuốt lời một lần rồi đấy. Anh sẽ không nuốt lời lần nữa đúng không? Không nghe được câu trả lời, bàn tay làm dấu của cô siết chặt thêm. Cô gặng hỏi, có đúng không? Nhiệt độ trong lòng bàn tay hơi lạnh lạnh. Cô cầm tay anh, dịch góc chăn cho anh lần nữa. Sau đó cách một lớp chăn, cô nói, Sư huynh à. Tiếng tim đập của anh không còn hữu lực như trước, cô cẩn thận lắm mới lắng nghe tiếng thình thịch đầy yếu ớt. Hạ Thược dồn sức nặng cơ thể mình sang hai tay, sợ đè nặng anh. Việc này làm cô mất sức lắm, nhưng gò má cô cảm giác nơi lồng ngực ấy dường như có cái gì đó phồng lên. Hạ Thược đứng dậy, nhẹ nhàng mở chăn ra xem, phát hiện một cái hồ lô ngọc trong túi vải chiếc áo len mỏng của Tử Thiên Giận. Hồ lô ngọc vốn còn một chiếc nữa, chúng là một cặp. Năm đó sư phụ phát hiện một khối ngọc tốt nên mang đến hầm mộ phong thủy uẩn dưỡng nhiều năm. Lúc thu đồ đệ cho sư huynh và cô mỗi người một chiếc. Chiếc hồ lô ngọc này làm cho sư huynh mải miết tìm kiếm chỉ dựa vào hơi thở trong những năm sư phụ mất tích. Lại không biết chiếc hồ lô khác đang ở trên người cô. Người mà anh đang tìm chính là cô. Nói vậy cặp hồ lô ngọc này tạo nên mối nhân duyên cho họ. Từ lúc bái sư, Hạ Thược luôn đeo chiếc hồ lô bên cổ mình, rất hiếm khi cô lấy xuống, còn sư huynh thì đặt sát vào ngực. Từ Thiên Giận mặc áo len mỏng cổ chữ V, màu da xanh tím, chỉ có vùng da ở ngực nơi đặt hồn lô màu xanh nhạt. Hạ Thược thấy vậy, lập tức lấy chiếc hồn lô của mình ra, hợp lại một đôi, rồi bỏ chúng vào chiếc túi ngực áo len của Từ Thiên Giận. Màu da nơi ngực anh nhanh chóng phai nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Rõ ràng đôi hồn lô đang bảo vệ tâm mạch của anh. Đắp chăn lại cho anh, Hạ Thược lưu luyến cọ cọ ngực Từ Thiên Giận. Em phải để chúng nó ở lại với anh, xem như em ở bên anh. Anh nhất định phải kiên trì đợi em về nhé. Nói rồi Hạ Thược hít một hơi thực sâu, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh. Sau đó cô lập tức đứng dậy, mở cửa đi ra khỏi phòng mà không quay đầu lại. Như thế nếu tiếp tục ở đây nữa, cô sẽ không thể yên tâm mà đi. Hành lý Hạ Thược cũng không có nhiều, cô mang theo mấy món quần áo dày và vật dụng rửa mặt, mấy công cụ dùng cho việc leo núi đến nơi rồi mua cũng không muộn. Trước khi Ôn Diệp Ini trở về, Hạ Thược ở dưới nhà chào tạm biệt với các bạn của mình. Chuyện quá đột ngột, trưa nay mọi người có đang hăng hái ăn lẩu, kết quả chiều nay Hạ Thược đi núi Côn Lôn. Liệu Tiên Tiên thậm chí ở dưới nhà thương lượng với nhóm người Nguyên Trạch về việc xin nghỉ dài hạn để đi cùng với Hạ Thược. Cho dù họ không lên núi, chỉ đóng quân dưới chân núi, có chuyện gì còn có thể giúp đỡ được. Hạ Thược nhìn cô ấy nói, cậu bình tĩnh chút đi. Tớ biết mọi người đều lo lắng cho tớ, nhưng phải tin tưởng tớ chứ. Không một ai để ý đến an nguy của bản thân hơn tớ đâu. Nếu tớ không về được, anh ấy cũng không sống nổi. Thế nên mọi người phải tin tớ, tớ nhất định phải trở về. Liệu Tiên Tiên không nói lời nào. Bình thường cô ấy rất nhanh miệng, thích nhất là tranh cãi đùa vui với người khác. Lúc này không nói nổi một lời. Người Hạ Thược lo lắng nhất chính là Liễu Tiên Tiên. Này, trong khoảng thời gian tớ đi, cậu với người trong nhà nhất định không được miễn cưỡng. Nhớ kỹ lời tớ đấy, nhịn một lúc xong yên biển lặng, chờ tớ về đấy nhá. Bây giờ cái đó, ốc còn không mang nổi mình ốc, có thời gian chọc tớ không vui à? Liễu Tiên Tiên hừ một tiếng. Sắc mặt vốn hơi tối tăm vì lo lắng cho Hạ Thược. Nghe Hạ Thược nhắc tới ba mình thì mặt càng khó coi hơn. Nhưng khi ngước mắt lên thấy Hạ Thược nhìn mình không nói lời nào, trông không giống như đang đùa cợt, thì quay đầu lại nói, ừ, tớ biết rồi. Bây giờ Hạ Thược gật đầu nhìn phía Nguyên Trạch. Cậu thì mình không có gì để dặn dò, cậu bao giờ cũng biết chừng mực cả. Nguyên Trạch cười khổ, cho tới hôm nay anh mới biết chừng mực là một khuyết điểm. Không ngờ Hạ Thược không muốn nói gì với anh ta. Nhưng ngay sau đấy, Nguyên Trạch thấy may mắn vì mình đã không trở thành vướng bận của cô vào thời điểm cô khó khăn nhất. Hạ Thược nhìn Chu Minh Húc với Miêu Nghiên. Về hai cậu, hy vọng lúc mình trở về, hai người đừng lại cự nữ với nhau nữa đấy. Hai người giật mình, nhìn nhau một cái rồi đỏ mặt lên, không được tự nhiên lắm. Nguyên Trạch nở nụ cười xem như an ủi. À, cậu yên tâm đi, mình trông chừng giúp cậu. Có chuyện gì mình nhắc nhở họ mà. Ừ. Có cậu ở đây, mình thực sự yên tâm. Hạ Thược cũng mỉm cười. Mấy người tức khắc thở phào, nghĩ lúc này rồi thực khó cho cô để cười. Hết dặn người này đến cái kia. Nếu là người khác thì dối dám lắm cho mà xem. Lúc Ôn Diệp với Indy quay lại, xe tập đoàn Hoa Hạ chờ ngoài biệt thự. Mọi người đi ra tiễn, nhóm Lược Tử Trương Trung Tiên phải ở trong biệt thự trong năm Tử Thiên Giận nên không thể đi cùng đến sân bay. Nguyên Trạch và ba người kia lên xe đi theo cô. Trong lòng có ngàn trăm hàng ngàn hàng vạn lần dặn dò, nhưng trước khi chia tay chỉ có hai chữ bảo trọng. Trước khi máy bay cất cánh, Hạ Thược nhìn ngoài ô cửa sổ, cảm nhận ánh nắng phía chân trời chiếu đến yên lặng mà chói chang như là máu vậy. Chuyến bay kéo dài 4 tiếng. Trên máy bay, Ôn Diệp Ini thấy Hạ Thược từ từ nhắm mắt thì không quấy rầy cô, để cô nghỉ ngơi thêm một lát. Không ai biết Hạ Thược không ngủ được. Lúc tới nơi, sắc trời bên ngoài đã tối. Vừa xuống máy bay, cơn lạnh ập tới. Trên trời là bông tuyết bay khắp nơi. Quả nhiên nhiệt độ không khí ở đây lạnh hơn thủ đô rất nhiều. Những người đi tới đi lui đều mặc áo măng tô kín mít, dáng vẻ vội vàng. Nhóm ba người Hạ Thược có tu vi trong mình, được nguyên khí bảo vệ cơ thể nên không biết trời đang lạnh bao nhiêu. Người tới sân bay đón là giám đốc công ty chi nhánh tại thành phố này của tập đoàn Hoa Hạ. Ông giám đốc nhìn Hạ Thược vào cuộc họp cuối năm với giám đốc tập đoàn nên vô cùng phấn khởi, tự mình lái xe đón nhóm ba người Hạ Thược đến khách sạn. Khách sạn đã được đặt trước, tất cả công cụ dùng cho việc leo núi cũng đều chuẩn bị đầy đủ trong phòng. Người giám đốc này làm việc thực năng suất. Bữa tối đương nhiên cũng được đặt trước, là một yến hội. Trong đại sảnh ngồi đầy người, nam mặc vest, nữ mặc lễ phục. Qua lời giới thiệu của giám đốc, Hạ Thược biết đây đều là những người trong ban điều hành cấp cao của công ty chi nhánh tập đoàn Hoa Hạ và người nhà của họ. Hôm nay Hạ Thược đột ngột tới, nhưng vài người trong giới kinh doanh sống tại đây nghe phong thanh được gì đó, nên tối nay tìm đến giám đốc Quân, muốn xin cơ hội được tham dự yến tiệc. Giám đốc Quân cũng không biết mình sắp xếp như vậy có được lòng Hạ Thược không. Nghĩ đến chuyện cô vừa xuống máy bay lại bị mấy người quấn quýt hàn huyên, sợ cô cảm thấy mệt mỏi, cho rằng mình không biết nhìn tình hình nên từ chối hết những người đó, chỉ mang theo các nhân viên cấp cao trong công ty đến. Xưa nay Hạ Thược luôn dễ chịu với nhân viên trong công ty, nếu người của công ty muốn gặp cô một lát, cô không có ý kiến gì cả. Dù trong lòng Hạ Thược nặng trĩu, nhưng vẫn đối xử ôn hòa đúng mực với nhân viên của mình. Bèn nắm tay Hàn Huyên, mang theo Ôn Diệp Y Ni cùng nhau ngồi xuống. Giám đốc Quân ngoài 40, bên cạnh ông ta là vợ và con gái, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Một năm ông ta chỉ có cơ hội gặp Hạ Thược 3-4 lần, trừ việc báo cáo công tác và đưa ra một số đề xuất trong cuộc họp, bình thường ít khi nói chuyện với cô. Tuy ông ta nghe nói Hạ Thược tới đây vì việc tư, nhưng thứ cần chuẩn bị đều là dụng cụ leo núi, có vẻ cô muốn lên núi du lịch. Nhưng nếu cô đến đây, có lẽ cũng muốn hỏi chuyện cả công ty. Đương nhiên, ông phải biểu hiện cho thật tốt rồi. Chủ tịch à, cô thường không đến đây, cho nên yến hội tối nay tôi cho người chuẩn bị đặc sản của địa phương. Đây là món dê nướng nguyên con, là món sở trường của một đầu bếp nổi tiếng. Cô đi đường vất vả, cô nếm thử đi. Dáng vẻ ân cần của giám đốc Quân làm cho cô con gái ngồi cạnh nhìn ba mình. Ở nơi này, ba cô là người tiếng tăm, tập đoàn Hoa Hạ nổi tiếng bao nhiêu trong nước thì ba cô có mặt mũi bấy nhiêu trong giới kinh doanh ở đây. Từ trước đến nay, cô thấy người khác ân cần với người nhà của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba mình ân cần với người khác như vậy. Đương nhiên người này không phải người khác, mà chính là người cầm lái của tập đoàn Hoa Hạ, là cô gái với truyền kỳ khó tin. Cô gái tổng giám đốc Quân tò mò nhìn Hạ Thược. Tối nay bọn họ ăn diện cẩn thận mới đến đây. Hạ Thược ăn mặc bình thường, áo măng tô lông dê màu trắng, nhìn không giống như trên tạp chí buôn bán và tivi lắm. Không phải là xấu, mà là cho người ta phải tán thán. Tán thán vì một người không chút phấn son, ăn mặc bình thường, vẫn hấp dẫn được sự chú ý người khác. Là da trắng trẻo như sứ, sáng bừng lên rực rỡ dưới ánh đèn. Hơn nữa Hạ Thược xấp xỉ tuổi cô, nhưng khí chất trầm ổn hơn cả mẹ cô. Chỉ mỉm cười ngồi đó, yên tĩnh thanh nhã, ôn hòa, nhưng khiến mọi người đều phải cẩn thận. Tại thành phố này, cô gái tổng giám đốc Quân được biết đến là quý cô danh giá, luôn có tiếng nói trong nhóm những cô gái cùng lứa. Thấy bầu không khí trong bữa tiệc căng thẳng, nên muốn làm tăng thêm thể diện cho ba mẹ mình. Cô cười nói, Chủ tịch Thược à, cô tới đây chơi, sao Tướng Thiên Giận không đi cùng ạ? Cô vừa hỏi vậy, Yini Ôn Diệp lập tức nhíu mày. Thấy thế, cô chủ nhà họ Ngô sửng sốt, trong lòng lập tức vang lên hai tiếng lộp bộp. Cô ấy nghe nói tình cảm giữa hai người tốt lắm nên mới hỏi. Hơn nữa hai người vừa đính hôn, chắc là đang mặn nồng với nhau. Cô ấy hỏi vậy không sai mới đúng chứ. Con bé này, giám đốc Quân mắng con gái mình. Tướng Từ Thiên Giận đang ở quân đội, làm sao có thể nghỉ là nghỉ chứ. Nói xong, ông cười làm lành với Hạ Thược. Chủ tịch đừng để ý nhé, con gái tôi sắp xỉ tuổi cô, nó còn đang học đại học, bình thường nuông chiều từ bé nên không biết làm gì cả. Không hiểu được sự khó khăn trong công việc cũng phải thôi. Hạ Thược giữ nụ cười trên môi, nét cười không đổi, có vẻ trông cô không ngại chuyện vừa rồi. Giám đốc Quân thấy vậy thở phào nói, chúng ta nói sang chuyện khác, chủ tịch nếm thử món này đi, đảm bảo vị của nó ăn khác với thủ đô đấy ạ. Cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của giám đốc Quân. Cô cầm đũa lên, lấy miếng thịt dê nướng trang trí tinh xảo chuyển đến trước mặt mình. Mặc dù đây không phải món ăn hiếm có, nhưng được làm đặc sản địa phương, ăn hẳn có chỗ đặc biệt, ăn thử một miếng mới được. Món ăn nổi tiếng do đầu bếp khách sạn làm ra, quả nhiên rất ngon. Mấy sâu thịt dê kia sâu những miếng thịt dày mỏng đan xen vào nhau, vàng cháy sáng bóng, ngửi thì thấy có hương vị cay đậm đà. Gần đây Hạ Thược thích ăn cay, nhìn món này gắp tới ăn thử. Lúc ăn, hương vị của nó tuyệt vời như trong tưởng tượng. Thịt dê xuống cổ họng cùng mùi thơm của nước thịt. Bỗng dưng Hạ Thược chau mày, cảm giác dạ dày nôn nao nên lập tức đặt đĩa xuống. Những người ngồi quanh bàn thấy sắc mặt cô thay đổi thì ngẩn người. Hạ Thược không thất lễ, mà mỉm cười đứng dậy xin lỗi, rồi không nhanh không chậm đi toilet. Vào toilet, vừa đóng cửa lại, cô liền nôn mửa. Đến khi không thấy khó chịu nữa, cô mới ngẩng đầu, khẽ khẽ nhíu mày nhìn bản thân trong gương, cảm thấy thực là khó hiểu quá. Một lát sau có người gõ cửa. Y Đìa bên ngoài hỏi cô có chuyện gì không. Bấy giờ Hạ Thược mới mở cửa đi ra ngoài. Cả bàn đều hơi thấp thỏm, bầu không khí lạnh như tờ. Giám đốc Quân thấy Hạ Thược ngồi vào bàn thì đứng dậy nói. Chủ tịch ơi, có phải món này không hợp khẩu vị của cô không? Hay gọi món khác nhé. Không sao đâu, là do tôi thôi. Có thể vừa xuống máy bay, tôi hơi say máy bay mà. Lúc này mọi người thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Quân nhanh chóng bảo nhân viên phục vụ mang mấy đĩa thanh đạm lên. Tối nay Hạ Thược cũng chỉ ăn mấy món thanh đạm, cảm thấy miệng mình nhạt nhẽo, chẳng muốn ăn cái gì. Nhưng cô che giấu rất tốt, không để cho nhân viên lo lắng. Cô nói chuyện rất nhiều, nào là hỏi chuyện công ty, nào hỏi về gia đình mọi người. Ngay cả những người thân mọi người mang đến cũng không thờ ơ, đều hỏi qua một lượt. Qua một bữa cơm, mọi người ở đây khuôn mặt hồng hào, không khí càng thêm thân thiện, không khẩn trương như lúc đầu nữa. Nhưng không ai phát hiện ra, Hạ Thược ít động đũa, ngoại trừ Ôn Diệp và Y Ni. Bữa tiệc kết thúc, mọi người thỏa mãn ra về. Giám đốc Quân ở lại đến cùng, nói sáng mai cử người đưa ba người Hạ Thược đến thị trấn gần núi Côn Lôn rồi mới đi. Hạ Thược trở lại phòng khách sạn, vừa vào Y Ni hỏi ngay. Cậu chẳng ăn bao nhiêu thế? Hay kêu khách sạn đưa bữa ăn khuya đến nhé. Bình thường cô ấy không nói nhiều đâu, nhưng thực sự cẩn thận lắm. Thôi không cần đâu, có thể là do say máy bay, vừa rồi mình ăn không được món thanh đạm. Thôi, được gọi gì nữa. Hạ Thược không cần gượng cười khi đứng trước mặt hai người. Cô chỉ thản nhiên đáp, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Hàng lông mày của Ôn Diệp nhăn lại, cậu ấy nhìn vào chằm chằm Hạ Thược. Sư phụ ngày nào cũng bay tới bay lui, cũng đi máy bay không ít, sao lần này lại say máy bay? Ôn Diệp nói có lý. Y Ni cũng ngẩn người, nhìn Hạ Thược với vẻ mặt kỳ lạ. Sao Hạ Thược không biết mình không hề say máy bay? Trong lòng cô cảm thấy kỳ lạ. Cô nói, có thể là do tâm trạng hôm nay không tốt, quá mệt mỏi, chắc là nghỉ ngơi một đêm thì sẽ tốt thôi. Nguyên nhân này nghe có vẻ cô khá đúng. Từ Thiên Giận gặp chuyện không may, cô áp lực cảm xúc của mình nên khỏe được mới là lạ. Thấy Hạ Thược càng có vẻ mệt mỏi, Ôn Diệp Y Ni không quấy rầy cô nữa, mà cô nhanh chóng lên giường ngủ đi. Hạ Thược vốn tưởng mình bận lòng quá nhiều nên sẽ không ngủ được, không ngờ vừa nằm xuống cô ngủ say. Ngày hôm sau thức dậy, cô thấy tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều nên gọi khách sạn đưa bữa sáng vào phòng ngủ. Bữa ăn đơn giản gồm có sữa bò, trứng ốp la, sandwich, món tráng miệng. Ốp la được chiên vàng óng ánh, lòng đỏ trứng có mềm, nhưng lúc này Hạ Thược không ăn. Vừa ngửi thấy mùi của trứng, cô nhíu mày, chạy vào phòng tắm nôn một trận. Đến lúc đi ra, Y Ni Ôn Diệp đều lo lắng đứng bên cửa nhìn cô. Cậu nghỉ ngơi cả đêm rồi, sao chưa khỏe thế hả? Sư phụ bị bệnh ư? Hai người đồng thời lên tiếng. Ôn Diệp đưa tay muốn sờ trán Hạ Thược, nhưng Hạ Thược cười né tránh, sờ đầu cậu ấy. Không có gì đâu, chắc là do chưa quen thời tiết thôi. Giúp cô xe máy bay, tâm trạng không tốt, hay chưa quen thời tiết vậy? Ôn Diệp không hài lòng về việc mình bị cô né tránh, trợn mắt lên muốn cãi lại với sư phụ. Y Ni nói, này, tôi thấy cậu nên đến bệnh viện để khám thử đi. Hạ Thược nghe thấy lập tức từ chối. Đi bệnh viện tốn thời gian, hết đăng ký lại đến hỏi chẩn bệnh, ít nhất mất nửa ngày. Nửa phút cô không muốn trì hoãn, nữa là nửa ngày. Y Ni nói, vậy không được. Nhớ lên núi cậu bị bệnh thì sao? Thế còn mệt hơn là bây giờ đấy. Nếu cậu không muốn đi bệnh viện, bảo giám đốc Quân gọi bác sĩ tư nhân đến cũng được. Cái này không lãng phí bao nhiêu thời gian, Hạ Thược đành đồng ý. Giám đốc Quân nhận cuộc hẹn, vừa nghe nói Hạ Thược cần gọi bác sĩ, lập tức tưởng cô bị bệnh gì, thở hồng hộc chạy đến phòng cô. Phía sau có một ông lão đi theo. Nghe nói ông ấy là bác sĩ trong quân đội mà bậc cha chú giám đốc Quân có quen, đã về hưu. Ông bác sĩ hiền lành mỉm cười, mặc dù biết thân phận Hạ Thược, nhưng ông đến tuổi này không còn coi trọng nhiều việc, không nhiệt tình thăm hỏi gì. Hạ Thược rất lễ phép lên tiếng chào hỏi ông. Bác sĩ nở nụ cười, hiển nhiên rất thích cô nên lập tức ngồi xuống hỏi tình trạng cô. Sau khi nghe cô kể lại, bác sĩ bảo cô vươn tay rồi bắt mạch cho cô. Lập tức sáng tỏ, rồi lại thở dài. Tiếng thở dài của ông làm ba người trong phòng sốt ruột. Giám đốc Quân hỏi nhanh hơn cả Y Ni và Ôn Diệp. Bác Trung ơi, chủ tịch Thược có sao không thế ạ? Bác sĩ Trung mỉm cười rồi thở dài, giọng điệu cảm khái. Thanh niên bây giờ chẳng quan tâm thân thể mình gì hết. Làm việc kiếm tiền nào có quan trọng bằng sức khỏe đâu chứ. Sắp 2 tháng rồi mà không biết ư? Trời đất ơi, sao lại sơ sẩy thế? Những người còn lại trong phòng lập tức sửng sốt. Hạ Thược thì ngồi cứng đờ trên sofa. Đến khi giám đốc Quân đưa ông bác sĩ đi ra ngoài khách sạn, trong phòng yên lặng như tờ. Inio Diệp chưa phản ứng lại, hai người dán mắt vào bụng Hạ Thược. Hạ Thược ngồi trên sofa, một lúc lâu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. 2 tháng, là lúc ở Australia. Chỉ có tuần đó, mỗi đêm hai người đều thân mật với nhau. Thường thì hai người luôn dùng biện pháp an toàn trong chuyện phòng the, vì anh biết cô đang đi học. Nhưng vào tuần đó, anh đang chú tâm chuyện khác nên không mấy chú ý, mà cô thì cũng vì trước đó đến Nhật Bản. Sau rồi hết chuyện này chuyện khác, nên cũng không để ý kỳ kinh nguyệt của mình. Bây giờ lại đúng là đã trì hoãn khá lâu rồi. Có khi nào cần đến bệnh viện kiểm tra lại không? Hiếm khi nào Ini lắp bắp như lúc này, hai mắt tròn vo như bụng Hạ Thược. Như thể là nhìn chằm chằm muốn lấy lại tinh thần ý. Hạ Thược ngẩng đầu, chưa kịp lên tiếng thì giám đốc Quân quay lại. Ông ta vừa tiện bác sĩ về xong. Giám đốc Quân vừa quay lại thì mừng rỡ chúc mừng Hạ Thược. Tuy Hạ Thược với Tử Thiên Dận chưa kết hôn với nhau, nhưng ai mà không biết họ đã đính hôn. Nghe nói lúc đó ông cụ Từ đích thân đến nhà họ Hạ, đưa ra lời mời kết thông gia, thiệp đính hôn cũng được tự tay ông ấy viết. Hơn nữa, buổi lễ đính hôn còn được tổ chức tại khách sạn quốc gia, những quan viên cao cấp trong quân đội, giới chính trị đều tham dự. Cảnh tượng đó thực sự hoành tráng. Nghe nói chủ tịch và tướng quân Từ từng viết đơn xin kết hôn, ông cụ ký tên luôn tại chỗ. Nhà họ Từ làm hoành tráng như vậy, hiển nhiên ông ấy hài lòng với cô cháu dâu này. Mặc dù buổi đính hôn không được tổ chức công khai, nhưng lại truyền đi cả nước đều biết trong ngày đó. Nếu không phải chủ tịch có đang đi học tại trường đại học quốc gia, có lẽ buổi lễ năm đó không phải là lễ đính hôn đâu, mà là kết hôn luôn rồi. Bây giờ chủ tịch đang mang thai, ai dám nói câu gì đây? Đến đây tập truyện ngày hôm nay xin được kết thúc và chúng ta sẽ cùng đón nghe tập tiếp theo nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.